thần tộc tuyệt đối tính là cường đại. Một ít thần tộc hắn hiểu biết được, thực lực đều không có cách nào so sánh với Hắc Ma thần tộc, nhưng chính là chủng tộc cường đại như thế, cũng phải mơ ước phong thần đài tồn tại, liền có thể biết nơi đó rốt cuộc thần bí bao nhiêu. Nhưng mà, cho dù trong lòng Thái Sơn tò mò, cũng chưa thể hiểu được bao nhiêu. Tuy thánh chủ có thể biết, nhưng hắn lại không thể mạo muội mở miệng hỏi, miễn cho chọc giận đối phương, dù sao mình chỉ là một thần cảnh nho nhỏ mà thôi, ở trước mặt thần chủ không khác gì con kiến. Hơn nữa Hắc Ma thần tộc làm việc dựa hết vào bản thân vui vẻ hay giận dữ, nếu thật sự để đối phương khó chịu, một ngón tay diệt mình, cũng không phải chuyện kỳ quái. Bỏ đi. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Trước mắt vẫn là lấy thực lực bản thân làm chủ đi, nếu có thể đoạt được thứ hạng ở trong phong thần đài, ta cũng chắc chắn được Hắc Ma thần tộc trọng dụng. Thái Sơn thầm nghĩ, duy nhất khiến hắn lo lắng là, chư thiên vạn tộc cường đại như thế. Nếu nhân tộc có một ngày bại lộ, như thế nào mới có thể tranh thủ được một tia sinh cơ? Ở lúc chưa thật sự hiểu biết được thực lực chư thiên vạn tộc, mình đối với nhân tộc vẫn có vài phần lòng tin. Nhưng bây giờ, nói thật, đối với nhân tộc Thái Sơn đã ôm thái độ bi quan. Không có cách nào cả. So sánh với vạn tộc, thực lực nhân tộc thật sự là kém quá nhiều. Trừ phi, ta có thể có cơ hội nắm giữ toàn bộ Hắc Ma thần tộc, như vậy lấy lực lượng Hắc Ma thần tộc. Nói không chừng có thể giúp nhân tộc đặt chân chư thiên. Trong đầu hắn đột nhiên nghĩ tới một khả năng. Tuy Hắc Ma thần tộc và nhân tộc cũng tồn tại thù hận, nhưng những thứ này đều là chuyện quá khứ rồi, cái gọi là thù hận, chỉ cần ích lợi đủ thì có thể hoàn toàn tiêu trừ. Chỉ tiếc là, mình bây giờ còn chưa có tư cách khống chế quyết định của Hắc Ma thần tộc. Muốn làm tới một bước đó, ít nhất cũng phải có được thực lực không thua gì thần chủ mới được. Nghĩ đến đây, Thái Sơn vứt bỏ tạp niệm trong lòng, một lần nữa nhắm mắt yên lặng tu luyện. Phốc. Cung Huyền Thiên há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt âm trầm khó coi. Chết tiệt, vì sao tiên đạo cùng thần đạo sẽ có xung đột như thế? Nhìn lại tin tức có liên quan pháp môn tiên đạo trong đầu, hắn liền có loại cảm giác bị người ta lừa gạt. Lúc đổi lấy pháp môn tiên đạo, Thẩm Trường Thanh trước sau đều chưa từng nói, tiên đạo sẽ xung đột với thần đạo, hơn nữa xung đột mãnh liệt như thế. Mình khổ tu mấy năm, thật không dễ gì mang tiên đạo từ không tới có, tu luyện đến trình độ bất hủ kim thân cảnh viên mãn, mắt thấy có thể trùng kích động thiên cảnh, lại không có cách nào thành công. Lý do rất đơn giản. Mỗi khi Cung Huyền Thiên muốn trùng kích động thiên cảnh, sẽ khiến tiên đạo và thần đạo xung đột tăng lên, không thể không sắp thành lại bại, sau mấy chục lần. Hắn chẳng những chưa trùng kích cảnh giới thành công, bản thân ngược lại bị thương nặng. Như vậy, Thiên Đạo Tông dùng bốn môn tuyệt học trấn phái đổi lấy pháp môn tiên đạo, liền xem như thiệt thòi lớn. Nhưng mà, nếu là muốn hủy bỏ tu vi tiên đạo, Cung Huyền Thiên cũng có chút không nỡ. Lấy kiến thức thần vương cảnh tầng 4 của bản thân, cộng thêm tài nguyên Thiên Đạo Tông vung đắp, sau mấy năm ngắn ngủn đề cao bản thân đến trình độ bất hủ kim thân, hắn liền cảm giác được thực lực của mình hoàn toàn không kém gì thần cảnh bình thường. Phải biết, bất hủ kim thân cảnh chỉ là tương đương với cảnh giới nhập thánh của thần đạo mà thôi. Nhập thánh bình thường muốn địch nổi thần cảnh, trừ phi là cái thế thiên kiêu, bằng không không có khả năng gì, dù sao vượt một đại cảnh giới chiến đấu, cũng không phải là trong cảnh giới giống nhau vượt qua tiểu cảnh giới chiến đấu có thể so sánh. Bất hủ kim thân cảnh, có thể chiến với thần cảnh. Từ nơi này có thể nhìn ra được, tiềm lực của tiên đạo rốt cuộc lớn bao nhiêu. Có một ngày, mình nếu có thể tăng tiên đạo lên tới trình độ mở động thiên, như vậy liền có khả năng làm được trình độ bậc kia của Thẩm Trường Thanh ngày đó. Đến lúc đó, nhìn chung trung huyền giới, lại có ai có thể là đối thủ của mình? Thẩm Trường Thanh làm tiên đạo đệ nhất nhân, hắn nhất định có phương pháp giải quyết vấn đề này, nhưng nếu muốn từ trong miệng hắn đạt được biện pháp giải quyết, chỉ sợ là không dễ dàng như vậy. Cung Huyền Thiên vẻ mặt lạnh lùng. Nếu không phải sợ hãi thực lực của Thẩm Trường Thanh, hắn đã hoàn toàn không để ý ước định, trực tiếp tới ngoại giới tìm kiếm đối phương, nhưng nghĩ đến đối phương địch lại ngũ tông thập nhị cung 50 thần vương, hơn nữa đấu với năm món trấn tông đạo binh không rơi vào thế yếu, trong lòng Cung Huyền Thiên liền tràn ngập kiên kỵ. Tồn tại cỡ đó quá mạnh rồi. Chương 1872, tự trảm một đao, 2, trừ phi là mình có thể đánh vỡ cực hạn, tiến vào thần chủ cảnh, bằng không tuyệt đối không có khả năng chống lại. Nhưng mà, vấn đề đến rồi. Muốn vào thần chủ cảnh, nào phải chuyện dễ dàng như vậy? Như vậy, sự việc liền lâm vào trong một cái ngõ cụt, Sắc mặt Cung Huyền Thiên biến ảo hồi lâu, cuối cùng hung hăng nghiến răng, bổn tọa không tin, Ngô ngược lại muốn xem, cái gọi là tiên đạo thật sự có thể ngăn trở bước chân của Ngô hay không. Nghĩ Cung Huyền Thiên hắn từ khi đặt chân tu hành tới nay, đến nay đã có 5 tháng dài lâu, trong lúc có bao nhiêu gian nan hiểm trở đều lần lượt dẹp yên, cuối cùng mới có thực lực hôm nay. Thần Vương cảnh tầng 4, ức vạn sinh linh trong Trung Huyền giới, người có thể tới trình độ này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này liền nói rõ, mình là có được thiên phú cùng với cơ duyên tuyệt đối. Nếu có thể thành thần vương cảnh tầng 4, tiên đạo nhất định cũng không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần có thể áp chế xung đột kia, mở bí tàng tiến vào động thiên cảnh, về sau vấn đề liền dễ dàng hơn nhiều. Nghĩ đến đây, Cung Huyền Thiên lại điều dưỡng bản thân một phen, khôi phục trạng thái của mình như lúc ban đầu, sau đó liền một lần nữa dựa theo phương pháp ghi lại trong pháp môn tiên đạo, trực tiếp trùng kích bí tàng đầu tiên trong đời. Âm. Mi tâm chấn động. Mắt thấy lúc bí tàng sắp mở, tín ngưỡng thần lực trong cơ thể đột nhiên làm khó dễ, bùng nổ xung đột mãnh liệt với lực lượng tiên đạo. Âm, trong nháy mắt, Cung Huyền Thiên phản ứng cũng chưa thể kịp phản ứng, đầu đã trực tiếp nổ tung ra, máu tươi bắn tung tóe. Thân thể không đầu vẫn giữ trạng thái khoanh chân, sau đó liền nhìn thấy vô số máu thịt sinh ra, rất nhanh một cái đầu hoàn chỉnh liền sinh trưởng hoàn thành. Lại thất bại rồi. Sắc mặt hắn âm trầm như nước. Tính một lần trước thất bại, mình đã thất bại cả thảy 50 lần. Mỗi một lần thất bại, đều sẽ mang đến thương tổn trình độ khác nhau cho bản thân. Đừng nhìn thần vương có thể làm được máu thịt diễn sinh, thương thế nghiêm trọng như thế nào nữa, đều có thể nhanh chóng khôi phục, nhưng cái gọi là khôi phục chỉ là mặt ngoài mà thôi, tổn thất ở bên trong muốn bù lại không dễ dàng như vậy. Hơn nữa mỗi một lần khôi phục, đều là lượng khổng lồ thần lực tiêu hao. Thần lực 50 lần thất bại tiêu hao, đã có thể tương đương với bản thân vạn năm tích lũy. Còn tiếp tục như vậy, toàn bộ nội tình đều sẽ bị tiêu hao hết, Cung Huyền Thiên vốn muốn quyết tâm ra sức cố một phen, theo một lần này thất bại, cũng đã bắt đầu dao động. Thật sự đáng giá sao? Vì một cái tiên đạo hư vô mờ mịt, từ bỏ thần đạo bản thân khổ tu vô số năm. Hai bên xung đột kịch liệt. Nếu muốn tiên đạo có thành tựu, nhất định phải từ bỏ thần đạo mới được. Nhưng thần đạo một khi từ bỏ, không đợi tiên đạo bản thân có thành tựu, đã phải khô kiệt tuổi thọ mà chết. Như vậy, giống như trở thành một cái ngõ cụt, đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Nếu mình có thể nhẫn tâm hủy bỏ trước một bộ phận tu vi thần đạo, thì có thể giảm bớt hai bên xung đột, nhưng như thế, liền thật sự không có đường lui đáng nói nữa. Nhỡ đâu ở sau khi hủy bỏ bộ phận tu vi, tiên đạo lại bất thành, sẽ là tiền mất tật mang. Trong lúc nhất thời, Cung Huyền Thiên có chút do dự. Rắc, trong mật thất, tiếng vỡ nát truyền đến, chỉ thấy lục tiên thần trong giây lát mở ra đôi mắt nhắm chặt, một mảng thần quang từ trong đó phun ra, sắc mặt vốn tái nhợt cũng hồng hào lên một phần. Động thiên cảnh. 5 năm rồi. Mình khổ tâm bế quan 5 năm, rốt cuộc mở bí tàng đầu tiên của thân thể, thành công tiến vào động thiên cảnh. Vì tiến vào động thiên cảnh, hắn đã nhẫn tâm tự chém một đao. Trực tiếp từ thần vương cảnh tầng 4 ngã xuống đến thần vương cảnh tầng 3, mới xem như miễn cưỡng giảm bớt xung đột của hai bên, do đó mở bí tàng thành công. Hôm nay bí tàng đầu tiên mở, kế tiếp chính là mở bí tàng khác, thần đạo đã không còn đường, hy vọng tiên đạo đừng khiến bổn tọa thất vọng. Vẻ mặt lục tiên thần nghiêm túc, hắn lúc trước đã ở đỉnh phong thần đạo của Trung Huyền giới, nhưng vẫn như cũ không có cách nào đánh vỡ cực hạn, tấn thăng cảnh giới thần chủ, đơn giản là tín ngưỡng không đủ. Muốn tập hợp đủ tín ngưỡng, phải phát động chiến tranh, đoạt lấy toàn bộ tín ngưỡng tứ tông thập nhị cung khác. Nhưng vấn đề là, thực lực của thành tiên tông tuy mạnh, nhưng nếu muốn toàn diện khai chiến tứ tông thập nhị cung, vẫn như cũ là không có khả năng chống lại. Cho nên, thần đạo đã xem như đoạn tuyệt rồi, trừ phi có thể có nguồn tín ngưỡng mới, nếu không thần vương chính là cực hạn. Bởi vậy, ở sau khi đạt được pháp môn tiên đạo, lục tiên thần liền thấy được hy vọng đánh vỡ cực hạn. Cho nên ở lúc bất hủ kim thân cảnh viên mãn, trực tiếp tự trảm cảnh giới thần đạo, lấy cái này để giúp đỡ tiên đạo đột phá. Cái gọi là trù trừ không quyết, tất bị rối loạn. Đã quyết tâm phải đi tiên đạo, vậy cần quả quyết một chút. Nếu là thất bại, hắn cũng không có bất cứ câu oán hận nào. May mà là, trước mắt bí tàng mở, bản thân thành công đột phá tới động thiên cảnh, ở trên ý nghĩa nào đó, đã xem như biến tướng thành công rồi. Chẳng qua. Ở sau khi tiên đạo tiến vào động thiên cảnh, xung đột với thần đạo đã lại lần nữa tăng lên. Chương 1873, kín người hết chỗ, một, dưới tình huống cỡ này, muốn tiến một bước nữa đột phá, nhất định phải ở trên thần đạo chém một đao nữa, lấy cái này để suy yếu cường độ xung đột của hai bên. Đối với điều này, Lục Tiên Thần là không có bất cứ sự do dự nào, dù sao đao thứ nhất đã chém, vậy lại chém đao thứ hai cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa trước mắt các tông bởi vì chuyện Thẩm Trường Thanh, đều là tạm thời giữ bình tĩnh, trong khoảng thời gian ngắn không cần lo lắng sẽ có xung đột gì xảy ra. Nếu lúc này không hạ được quyết tâm, về sau liền chưa chắc có thể có cơ hội như vậy. Hai mắt khép kín, Lục Tiên Thần khoanh chân bất động, thật lâu sau, thân thể hắn đột nhiên chấn động, thời điểm há mồm phun ra một ngụm thần huyết, sắc mặt hồng hào trong nháy mắt trắng bệch đi, khí thế trên người cũng suy giảm rất nhiều. Trong nháy mắt, vị đệ nhất cường giả trung huyền giới ngày xưa này đã lại trảm một đao, từ thần vương cảnh tầng 3 ngã xuống đến thần vương cảnh tầng 2. Nuốt dùng đang dược tẩm bổ bản thân. Hồi lâu sau, Lục Tiên Thần bắt đầu trùng kích bí tàng mới. Tôn thượng, lão phu đã xác định tọa độ vị trí của trung huyền giới, hơn nữa nghiên cứu chế tạo ra phương pháp tương ứng, mang cửa ra vào của trung huyền giới, cố định bên ngoài ở chính nơi của hoàng đình. Hơn hai tháng sau, Thanh Y không mời tự đến. Trong nháy mắt vừa nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, lão liền mở miệng nói ra một tin tức tốt. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh mặt mày mừng rỡ, tốt, muốn thật sự cố định cần bao lâu thời gian, mặt khác cần dùng đến tài nguyên cỡ nào. Rốt cuộc có thể cố định cửa vào, chỉ cần có thể cố định cửa vào, còn lại trận pháp không gian dịch chuyển, sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Lúc đó, uy hiếp của trung huyền giới liền có thể hạ thấp đến cực hạn. Dù sao cửa vào cố định ở một chỗ, không cần lo lắng trung huyền giới trước sau kẹp đánh, chỉ dựa vào một mình hắn, có thể chắn toàn bộ cường giả của trung huyền giới, không để bọn họ đặt chân hoàng đình nửa phần. Một điểm này, Thẩm Trường Thanh vẫn là rất tự tin, lúc động thiên năm trượng, còn có thể đấu với thần vương của ngũ tông thập nhị cung. Hôm nay động thiên bảy trượng trong người, thực lực sẽ chỉ càng thêm cường đại. Nếu không phải cố kỵ đến trấn tông đạo binh của ngũ tông, hắn đã sớm đánh vào trung huyền giới, làm bọn họ rõ ai mới là đại lão thật sự. Thanh Y nói, không cần tài nguyên thêm vào, lấy tài nguyên trước mắt phong ma các có được cũng đủ dùng rồi, về phần vị trí cố định cũng là lấy trận pháp để cố định, đại khái một tháng thời gian có thể giải quyết đi. Lại tính cả bố trí trận pháp không gian dịch chuyển, trước sau hai tháng thời gian, nghĩ hẳn là đủ. Tốt, vậy làm phiền tiền bối rồi. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Hai tháng thời gian, không tính là quá dài, thiên cức trận pháp một khối đó, ta hy vọng tiền bối cũng hoàn thiện một lần nữa, tận khả năng tăng lên lực lượng của trận này, hơn nữa có thể cố định mục tiêu đả kích của nó ở vị trí lối ra cuối cùng của người trung huyền giới tới. Ngày khác chúng ta nếu rời khỏi hoàng đình, trung huyền giới có cường giả đến xâm phạm, cũng có thể sớm đẩy lui họ. Thiên cức trận pháp chỉ có thể uy hiếp đến thần cảnh, trước sau gì vẫn quá yếu chút. Trong trung huyền giới, chỉ riêng ngũ tông thập nhị cung cũng có 50 thần vương, nếu tính cả thế lực khác, thần vương tuyệt đối không dưới con số 100. Lại nhìn trong hoàng đình, thần vương ở mặt ngoài, cũng chỉ có Di Thần Cung Kỷ Toàn. Nếu mình rời khỏi hoàng đình, trung huyền giới lại có kẻ địch mạnh đến xâm phạm, nhất định là khó có thể ngăn cản. Thiên cức trận pháp ở phương diện bày trận đã tiếp cận hoàn thiện, muốn tăng lên lực lượng trận pháp không khó, duy nhất cần băn khoăn chính là tài nguyên hoàng đình hiện có thể duy trì trận pháp vận chuyển bao lâu. Thanh Y nói, ở sau khi thiên cức trận pháp tăng lên đến thần cảnh, toàn bộ thủ đoạn trận pháp trên cơ bản đều có quy luật hoàn chỉnh. Lấy kinh nghiệm trận đạo bản thân lão nhiều năm qua, ở trên cơ sở vốn có của trận này, tăng lên uy lực của trận đạo, khẳng định không phải vấn đề gì lớn. Nhưng có một điểm, trận pháp mạnh, không chỉ có chú ý thủ đoạn bày trận, chất liệu bày trận cũng rất quan trọng. Nếu chất liệu không được, cho dù là thật sự bày ra trận pháp cường đại gì, như vậy không đợi thúc dục giết địch, trận pháp tự sụp đổ trước. Về phần không dùng tài liệu trận cơ, hư không bày trận vậy càng không thể. Trận pháp cỡ đó bày ra, không đơn giản là tốn thời gian tốn sức, hơn nữa mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ hao tổn lực lượng trận pháp. Đơn giản mà nói, nếu trận pháp bày ra, chưa lập tức thúc dục, theo thời gian dài, trận pháp sẽ từng bước suy yếu đến mức tự tiêu tán. Thẩm Trường Thanh nhíu mày. Tài nguyên. Lại là tài nguyên. Bây giờ hoàng đình là cái gì cũng thiếu, trong đó tài nguyên thiếu thốn nhất, phương diện tài nguyên tạm thời không cần để ý, ta bên này còn có một chút giữ lại, người đi trước mang lực lượng thiên cức trận pháp tăng lên tới cực hạn trước mắt có thể tăng lên rồi nói tiếp. Hắn mang một đám nhẫn trữ vật còn sót lại của mình giao hết tới trong tay Thanh Y, tài nguyên yêu tài nhất tộc cùng với chém giết tu sĩ vạn tộc khác cướp đoạt mà có, chỉ là cho hoàng đình một bộ phận mà thôi, chưa cho toàn bộ. Không đúng sao, trước mắt đã phát huy công dụng, chương 1874, kín người hết chỗ, 2, nhận được tài nguyên, Thanh Y lập tức cáo từ rời đi. Trong sân, Thẩm Trường Thanh nhìn Thu Thủy trước mặt, đột nhiên hỏi, người biết chơi cờ không? Chơi cờ. Vẻ mặt Thu Thủy ngẩn ra, ngay sau đó khẽ lắc đầu, chưa từng nghe nói. Đơn giản, ta đến dạy ngươi. Thẩm Trường Thanh cười, phất tay dùng lực lượng ở trên bàn đá huyễn hóa ra một bộ bàn cờ. Đây là cờ tướng, quy tắc nói đến cũng không phức tạp, tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể nắm giữ, sau đó, hắn liền mang một ít quy tắc của cờ tướng dạy hết cho Thu Thủy. Bản thân quy tắc cờ tướng đã không phức tạp, hơn nữa đối phương cũng không phải người thường. Chính là đạo binh cường đại tương đương với một vị thần vương, muốn hiểu ra quy tắc cờ tướng liền càng thêm đơn giản. Chỉ đợi Thẩm Trường Thanh nói một lần, nàng đã hoàn toàn hiểu rồi. Cờ tướng này, cũng thật thần kỳ. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Thu Thủy có nét tán thưởng, nàng lần đầu tiên tiếp xúc đến cờ tướng, lại không ngờ trong một cái bàn cờ nho nhỏ, thế mà ẩn chứa nhiều thứ như vậy. Vậy đến đây đi. Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Một mặt khổ tu chưa chắc đã là tốt, tu luyện cũng phải chú ý kết hợp giữa căng và lỏng, mấy năm bế quan một buổi chấm dứt, tự nhiên phải tìm vài thứ để thả lỏng tâm thần. Chỉ tiếc là, hoàn cảnh hôm nay khác với kiếp trước của mình, không có nhiều phương tiện giải trí như vậy, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ còn lại cái này. Núi Long Thủ, từ sau khi Hoàng Đình truyền ra tin tức, liền sắp xếp lượng lớn nhân thủ tới nơi này, mở ra ở đây một nơi có thể cất chứa tu sĩ thiên hạ nghe đạo. Đương nhiên. Cái gọi là chứa tu sĩ thiên hạ, chỉ là một cái cách nói ở bề ngoài mà thôi. Lấy dân cư bây giờ của Hoàng Đình, nếu thật muốn tu sĩ thiên hạ tụ tập ở đây, đừng nói một ngọn núi Long Thủ, cho dù là 100 ngọn núi Long Thủ, cũng tuyệt đối chứa không dưới. Nói đến cùng, sau khi bố võ thiên hạ, cho dù là dân chúng tầng dưới chót nhất, cũng là có tu vi nhất định, chỉ là thực lực bình thường mà thôi. Văn tướng, hôm nay đàn tràng đã bố trí sắp xỉ rồi. Ngài xem có cái gì cần cải tiến hay không? Một người thấp giọng hỏi. Văn Khâu vuốt trâu nói, dựa theo kế hoạch ban đầu tiến hành là được, cái gọi là đại đạo chí giảng, đàn tràng không cần làm quá mức xa hoa, để tránh hao tài tốn của. Núi không ở cao, có tiên thì linh, đàn tràng bố trí xa hoa hay không, cũng không phải quan trọng như vậy, thật sự quan trọng là, ai ở đàn tràng này giảng đạo thiên hạ. Nếu là một người không có tiếng tâm gì, như vậy đàn tràng xa hoa nữa, cũng không thể lên được mặt bàn. Trái lại, nếu là một người nổi tiếng thiên hạ ở đây giảng đạo, cho dù là hoàn cảnh ác liệt như thế nào nữa, ở trong mắt người khác cũng là thánh địa đủ khiến lòng người hướng tới. Hiển nhiên, Thẩm Trường Thanh chính là người sau, làm nhân tộc trấn thủ sứ, đối phương sớm đã vang danh thiên hạ, hơn nữa được công nhận cường giả số một nhân tộc. Cường giả cỡ này giảng đạo, mặc kệ là ở nơi nào, đều có thể dẫn tới tu sĩ thiên hạ chen chúc mà tới. Tự như bây giờ. Tin tức vừa mới truyền ra không đến 3 tháng, quốc đô đã kín người hết chỗ, không chỉ quốc đô như thế, cho dù là một ít thành trì giáp với quốc đô, cũng đã chen chúc đầy người. Thậm chí, có người trực tiếp ở giả ngoại chung quanh núi Long Thủ, từ nơi này có thể nhìn ra được, ba chữ Thẩm Trường Thanh rốt cuộc là có tác dụng lớn cỡ nào. Chân bước trên mặt sàn do đá trải, Văn Khâu nhìn cảnh tượng chung quanh. Hôm nay vì có thể chứa đủ nhiều người, ở dưới tình huống được Cổ Hưng cho phép, hắn trực tiếp bảo người ta sang bằng đỉnh chóp núi Long Thủ, sau đó dùng tảng đá trải xuống, hình thành một sân bãi đơn giản hơn nửa rộng lớn. Mà ở tận cùng phía trước của nơi này, là có đài cao chính trượng, nơi đó là chỗ của người giảng đạo. Nói thật, trong lòng hắn cũng có chút chờ mong ngày đó đến. Tiên đạo thịnh hành. Có thể đảm nhiệm chức văn tướng, Văn Khâu tự nhiên không có khả năng là tay trói gà không chặt. Trái lại, lấy thực lực của hắn đặt ở trong chốn giang hồ, cũng có thể xưng tuyệt đỉnh cao thủ. Nếu có thể nghe cường giả giảng đạo, nhất định có thể nâng cao một bước. Đây là quốc đô của Hoàng Đình sao, quả thật là phồn hoa đến cực điểm. Trong tửu lâu, Văn Thiên Cừu nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ, sắc mặt có vài phần cảm khái. Ở trong tầm mắt của hắn, có thể nhìn thấy phía dưới đã là đến tình trạng người đông như trảy hội, tiếng ồn ào không dứt bên tai, quả thực là một cảnh tượng nhiệt náo. cảnh tượng bực này, cho dù là ở trong Trung Huyền giới, cũng không gặp nhiều. Chẳng qua, người của Trung Huyền giới tu vi phổ biến đều sẽ cao hơn so với Hoàng Định rất nhiều, như trong người ở quốc đô hôm nay, Văn Thiên Cừu thậm chí gặp được một ít võ giả đoán thể cảnh chân khí cũng chưa ngưng luyện ra. Đúng vậy. Võ giả, theo hắn thấy, trước khi tu luyện ra chân khí, căn bản không tính là tu sĩ thật sự, chỉ có thể xem như võ phu rèn luyện thể phách mà thôi. Ở bên cạnh hắn, Kỷ Toàn khuôn mặt càng thêm già nua, nhìn đám đông phía dưới, vẻ mặt bình tĩnh, đồn đãi mấy chục năm trước, Hoàng Đình phàm nhân khắp nơi, toàn bộ công pháp đều chỉ có số ít người có thể đạt được. Lại nhìn hôm nay, Hoàng Đình bố võ thiên hạ, phàm là nhân tộc đều có thể tu luyện công pháp, cường hóa bản thân, chỉ một điểm này, có thể nhìn ra biến hóa của Hoàng Đình thật sự rất lớn, mấy chục năm thời gian còn như thế, nếu thêm mấy chục năm, rầm rộ đã là có thể tưởng tượng. Chương 1875, ra mắt Thẩm Trấn Thủ, một, Kỷ Toàn tuy là lần đầu tiên tới quốc đô, nhưng đối với chuyện Hoàng Đình ngày xưa có đủ nhiều hiểu biết. Vì vậy, lão cũng có thể rõ, Hoàng Đình hôm nay so với Hoàng Đình ngày xưa, rốt cuộc là cường đại cỡ nào. Tuy cường đại như vậy, ở trước mặt Trung Huyền giới không tính là cái gì, nhưng chỉ cần cho Hoàng Đình một ít thời gian, chưa chắc đã không theo kịp Trung Huyền giới. Vui sướng hướng vinh. Đại biểu chính là sinh cơ mênh mông. Tạm dừng một phen, Kỷ Toàn nói tiếp, đặc biệt lần này sau khi vị Thẩm Trấn Thủ kia giảng đạo, thực lực đứng đầu của Hoàng Đình nhất định sẽ lại tăng lên một đoạn, có thể rút ngắn lại một ít chênh lệch với Trung Huyền giới. Bố, phủ, mở rộng, đạo liền tương đương giảng đạo, nhưng đáng tiếc là, giảng đạo loại này, không phải số lần nghe càng nhiều thì càng tốt, lần đầu tiên có hiệu quả, lần thứ hai giảng đạo hiệu quả phải chiết khấu. Bằng không, Thẩm Trường Thanh nếu thật sự liên tục giảng đạo mấy chục năm, thực lực Hoàng Đình tuyệt đối sẽ mang đến tăng trưởng theo kiểu nhảy vọt. Còn nữa chính là, đối phương cũng không có khả năng liên tục giảng đạo mấy chục năm. Thực lực chỉnh thể Hoàng Đình tuy quan trọng, nhưng chiến lực cá thể tuyệt đỉnh cũng quan trọng vô cùng. Lấy thiên phú của vị kia, nếu thật phí phạm thời gian mấy chục năm, cho dù là Hoàng Đình có thể xuất hiện 10 cường giả có thể so với cấp bậc thần vương, cũng tính là thiệt thòi lớn. Văn Thiên Cừu nghe vậy, khẽ gật đầu, xem như tán đồng điều đối phương nói. Chiếu tướng. Thẩm Trường Thanh đặt xuống một quân, khiến một ván cờ này tuyên bố chấm dứt. Thuộc hạ thua rồi. Trên khuôn mặt tinh xảo của Thu Thủy tràn đầy bất đắc dĩ. Thua rồi. Một ván cờ này, hai người đánh mấy ngày thời gian, lấy mình thua một quân mà chấm dứt. Nếu là người bình thường chơi cờ, tự nhiên không có khả năng một ván cờ đánh mấy ngày thời gian. Chỉ là đến cảnh giới của hai người, khi mỗi một nước cờ hạ xuống, đều có thể suy tính đến vô số loại khả năng phía sau, như vậy, muốn thật sự quyết ra thắng bại, không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng đáng tiếc là, Thu Thủy chung quy là thua một nước, tuy thân là thất phẩm đạo binh, nhưng năng lực suy tính của nàng không bằng Thẩm Trường Thanh, thua đó là chuyện tất nhiên. Thời gian sắp xỉ rồi, lần sau có thời gian ngươi ta lại đánh cờ đi. Thẩm Trường Thanh tính toán thời gian, hôm nay vừa vặn là một ngày cuối cùng của ba tháng, cũng chính là ngày mình giảng đạo. Đánh xong một ván cờ, khiến trạng thái toàn thân hắn đều tốt hơn rất nhiều. Trạng thái như thế đến giảng đạo, là thích hợp nhất, lúc dứt lời, Thẩm Trường Thanh đã biến mất ở trước mặt Thu Thủy. Núi Long Thủ. Sớm ở thời điểm mấy ngày trước, đã có rất nhiều tu sĩ chờ ở nơi đó, chỉ là có cường giả Hoàng Đình chặn lại, bọn họ mới áp chế xúc động trong lòng, không dám trực tiếp xâm nhập bên trong. Thẳng đến hôm nay, Hoàng Đình buông ra hạn chế, người khác mới có thể lên núi. Chẳng qua, mỗi khi có tu sĩ muốn ngự không, đều sẽ bị một luồng lực lượng trực tiếp đánh rơi xuống. Trên núi Long Thủ không thể bay trên không, đây là lần đầu tiên cảnh cáo, có ai vi phạm nữa, trực tiếp trục xuất núi Long Thủ. Thanh âm uy nghiêm lạnh lùng truyền đến, khiến một ít tu sĩ muốn ngự không, trong lòng đều chấn động, cũng không dám làm việc lung tung nữa, mà là thành thành thật thật theo đám đông tiến vào trong núi. Cảnh tượng cỡ này thật sự hoành tráng, lão phu sống năm tháng dài đằng đẵng, cũng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như hành hương thế này. Kỷ Toàn nhìn các tu sĩ kia đi về phía núi Long Thủ, vẻ mặt trên khuôn mặt già nua kỳ diệu. Trung Huyền giới tuy nói tu luyện thịnh hành, Hoàng Đình còn xa mới có thể so sánh, nhưng trong Trung Huyền giới bọn họ đều là giữ khư khư thứ của mình, muốn có cường giả vô tư giảng đạo, đó là chuyện không có khả năng. Cho nên, thật sự có thể đưa tới các tu sĩ, cũng chỉ có lúc Ngũ Tông thập nhị cung mở rộng sơn môn, chiêu mộ lượng lớn đệ tử. Nhưng tình hình đó, so với trước mắt là hoàn toàn không thể so sánh. Có cường giả hoàng đình cảnh cáo, mọi người đều đi theo đám đông, bước lên núi Long Thủ. Dưới núi, có thiếu niên nhìn cảnh tượng phía trước, trên khuôn mặt còn hơi non nớt tràn đầy chấn động, sư tôn, ngài có thể nhìn ra các tu sĩ này đều là cường giả cảnh giới nào không? Người bị hỏi là một lão nhân. Nghe vậy, lão nhân lắc đầu, hôm nay có tư cách vào núi Long Thủ mà nói, ít nhất cũng là người cấp bậc tông sư hoặc là đại tông sư, cường giả cỡ này nào phải dễ dàng nhìn thấu như vậy. Tông sư, đại tông sư. Thiếu niên nhịn không được hít một ngụm khí lạnh. Trong môn phái chỗ hắn, mạnh nhất chỉ là cường giả cảnh giới tiên thiên mà thôi, cường giả tông sư, đó là nhân vật cấp bá chủ trong phạm vi trăm dặm. Nhưng hôm nay lại nhìn cảnh tượng trước mắt, tông sư dày đặc như kiến, thực sự khiến mình mở rộng tầm mắt. Như thế nào, xem như biết núi cao còn có núi cao hơn chưa? Nhìn sắc mặt thiếu niên, lão nhân cười ha ha nói, hắn không hy vọng xa vời mình có thể vào núi Long Thủ, lần này tới quốc đô, chỉ vì dẫn đệ tử kiệt xuất nhất trong môn phái mở rộng tầm mắt, khiến đối phương biết thiên địa rộng lớn, tuyệt đối không phải một mẫu ba phần đất kia của bản thân có thể so sánh. Chương 1876, ra mắt Thẩm Trấn Thủ, 2, cường giả thiên hạ nhiều như sao trời, tuy là tông sư đại tông sư, ở trước mặt cường giả thật sự cũng không tính là cái gì, lời đồn Thẩm Trấn Thủ lần này giảng đạo, càng là người mạnh nhất nhân tộc, cho dù là cường giả thần cảnh ở trước mặt hắn, cũng là giống như con kiến mà thôi. Thần cảnh. Vẻ mặt thiếu niên nghi hoặc. Thần cảnh là cảnh giới thế nào? Ở trong ấn tượng của hắn, chưa bao giờ nghe nói thần vương tồn tại, lão nhân trầm ngâm một phen, đưa cái ví dụ, môn phái chỗ chúng ta, cường giả thần cảnh chỉ cần nhẹ nhàng thổi một hơi, liền có thể khiến chúng ta hóa thành tro bụi, một ngón tay có thể dễ dàng nghiền chết một vị đại tông sư. Có thể nói, không tính vị Thẩm Trấn Thủ kia ở trong, thần cảnh là cường giả đứng đầu trong nhân tộc, bốn phương đế quân có mấy người chính là tồn tại cấp bậc này. À! Nghe được câu này, tâm thần thiếu niên kịch liệt chấn động, ở lúc hắn chấn động, lão nhân bất đắc dĩ lắc đầu, đáng tiếc chúng ta không có cơ hội vào núi Long Thủ nghe đại đạo này, nếu không chắc chắn hưởng thụ không hết. Trước mắt vào núi yếu nhất cũng là cường giả tông sư trở xuống, căn bản là không có cơ hội tiến vào núi Long Thủ. Không có cách nào cả. Chỉ cần khí tức trên người các cường giả tự chủ phát ra, cũng đủ khiến người tông sư trở xuống không chịu nổi. Đừng nói nghe đạo, cho dù là đặt chân trong đó cũng không có cách nào, quảng trường đỉnh núi, bên trên đã đặt lượng lớn bồ đoàn, mỗi khi có tu sĩ tiến vào nơi này, đều sẽ chọn lựa một bồ đoàn ngồi xuống. Người tới trước hết, trên cơ bản đều chiếm cứ bồ đoàn phía trước nhất. Không đến hai canh giờ, toàn bộ bồ đoàn đã bị tu sĩ chiếm cứ toàn bộ, người tới sau chưa tìm được vị trí, chỉ có thể là đứng ở bên ngoài cùng. Dù là như thế, cũng không có ai xoay người rời đi. Nội tình hoàng đình mấy năm nay, vẫn là tích lũy không ít. Văn Khâu thầm nghĩ, trong cường giả trước mắt đã đến, chỉ riêng tồn tại tông sư cùng trên nữa, đã có không dưới mấy vạn người. Nếu là đặt ở mấy chục năm trước, bất cứ một vị cường giả cấp bậc tông sư nào, cũng tính là tồn tại hiếm có. Không tính Trấn Ma Ti ở trong, trong chốn giang hồ có thể vào cảnh giới tông sư, có thể có mấy trăm người đã là đỉnh điểm. Lại nhìn bây giờ. Tông sư trong thiên hạ không dưới mấy vạn, mà trong mấy vạn người này không hoàn toàn đều là tồn tại cấp bậc tông sư, trong đó còn có không ít cường giả cấp bậc đại tông sư, cực cảnh thậm chí thiên nhân. Trước kia, tuy đều có thể biết hoàng đình những năm gần đây phát triển nhanh chóng, nhưng thực sự nhanh chóng đến một trình độ như thế nào, ai cũng không có tin tức chuẩn xác. Bây giờ khác rồi, đại bộ phận cường giả trong thiên hạ đều tụ tập ở đây, mấy vạn tồn tại tông sư cùng trên nữa. Hơn nữa còn có một số cường giả cấp bậc này chưa thể đến, nếu tính cả vào, nhân số nhất định còn có thể tăng lên rất nhiều. Từ nơi này, có thể trực quan nhìn đến hoàng đình biến hóa có bao nhiêu đại. Người chấn động, không chỉ một mình Văn Khâu, khi người khác đến nhìn thấy ở đây nhiều cường giả như vậy, đều âm thầm kinh hãi không thôi, nhưng hôm nay cường giả ở đây tuy nhiều, lại không có bất cứ một người nào mở miệng nói chuyện, trường hợp yên tĩnh đến cực hạn. Kỹ toàn. Trong đám người, Cơ Doanh thấy được gương mặt quen thuộc đó. Như hắn suy nghĩ, người của Di Thần Cung, cũng là tới nơi này nghe đạo. Chỉ là từ trên người Kỷ Toàn, mình cảm nhận được một khí tức mục nát nồng đậm, giống như đối phương có khả năng tọa hóa bất cứ lúc nào. Một màn này, khiến trong lòng Cơ Doanh có phán đoán đại khái, tiên đạo và thần đạo xung đột, Kỷ Toàn rõ ràng là đi tiên đạo, dẫn tới thần đạo của bản thân bị ảnh hưởng, tiếp đó tuổi thọ ngã xuống không ít. Dù sao đối phương đã thành tựu thần đạo hơn 10 vạn năm, tuổi thọ đã hao tổn nghiêm trọng, dưới tình huống cỡ này muốn chuyển tu tiên đạo, tình huống sẽ ác liệt hơn rất nhiều. Khẽ lắc đầu, hắn thu hồi ánh mắt, kỹ toàn như thế nào, không có bất cứ quan hệ gì với mình, cơ doanh rất rõ mục đích mình tới nơi này là gì, nghe giảng tiên đạo, tiếp đó để bản thân đặt chân bất hủ kim thân cảnh, trải đường cho ngày sau thành tựu động thiên. Chỉ cần có thể tiến vào động thiên cảnh, như vậy liền sắp xỉ ngang hàng với cảnh giới thần đạo ban đầu của mình. Như vậy, liền không uổng phí bản thân bỏ qua thần đạo, chuyển tu tiên đạo, đột nhiên, một khí tức đáng sợ đến cực điểm từ bầu trời nghiền ép xuống, uy thế đó mênh mông như thiên uy, khiến tâm thần mọi người ở đây đều kịch liệt chấn động. Giờ khắc này, mặc kệ là tông sư đại tông sư cũng được, hoặc là cực cảnh thiên nhân cũng thế, ở trước mặt luồng uy thế đó, đều cảm giác bản thân giống như con kiến. Chỗ Di Thần Cung, tâm thần Kỷ Toàn chấn động tương tự. Thực lực của hắn càng mạnh hơn rồi, từ trong uy thế này, vị thần vương Di Thần Cung này có thể cảm thụ ra, so sánh với lúc ở Trung Huyền Giới, thực lực Thẩm Trường Thanh giống như lại có tăng trưởng nhất định. Rất khó tưởng tượng. Đến cảnh giới bực này của đối phương, chỉ là mấy năm thời gian, có thể có biên độ lớn như vậy. Nếu là đổi làm cường giả khác cấp bậc thần vương, mấy năm thời gian, chỉ như ngáp một cái, muốn tăng trưởng thực lực, trên cơ bản không có khả năng gì. Chương 1877, giảng đạo 3 năm, 1, ở lúc mọi người chấn động, trên đài cao chính trượng, không biết khi nào đã có thêm một người khoanh chân ngồi ở nơi đó. Ra mắt Thẩm Trấn Thủ. Ở sau khi nhìn thấy người tới, mọi người đều đứng dậy, sắc mặt tràn ngập kính sợ, thanh âm cùng chấn động bầu trời. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt, các vị đều miễn lễ đi. Hắn chỉ liếc một cái, đã mang thực lực mọi người ở đây đều thu hết vào đáy mắt. Từ khi bố võ thiên hạ tới nay, nhân tộc mấy chục năm qua, phát triển có thể nói là cực kỳ nhanh chóng, đặc biệt sau khi Hoàng Đình lập ra tổ mạch sống lại, nhân tộc càng tiến vào một cái giai đoạn bùng nổ. Mấy vạn cường giả tông sư cùng trên nữa, xấp xỉ có một nửa là tu sĩ mới tấn thăng. Bởi vậy có thể thấy được, linh khí sống lại, đối với nhân tộc mà nói, là quan trọng cỡ nào, từ khi bố võ thiên hạ đến nay, đã có hơn 20 năm, hôm nay nhân tộc tu luyện thịnh hành. Trên tới cường giả các tông, dưới tới người buôn bán nhỏ, đều được lợi không phải là ít. Nhưng tiên đạo truyền thừa thượng cổ đến nay, đã là vô số năm tháng, đạo này huyền diệu khó lường, không phải người thường có khả năng lĩnh ngộ thông thấu. Bổn tọa may mắn được tiên đạo truyền thừa, ở trong đó có chút lĩnh ngộ, hôm nay ở đây giảng đạo thiên hạ, chúc các vị đều có thu hoạch, chúc nhân đạo Trường Thanh. Thanh âm uy nghiêm của Thẩm Trường Thanh truyền đến, giống như có thể lao thẳng vào mây trời, khiến hư không cũng kịch liệt chấn động. Một ít tu sĩ chưa thể đi vào núi Long Thủ, giờ phút này đều nghe rõ ràng lời đối phương nói. Nhân đạo Trường Thanh. Không ít người đều sắc mặt nghiêm túc. Bọn họ đều rất rõ, bốn chữ vô cùng đơn giản này, rốt cuộc ẩn chứa trách nhiệm cùng với áp lực lớn cỡ nào. Mà muốn làm được một bước này, lại phải gặp bao nhiêu gian nan hiểm trở. Kỷ Toàn âm thầm cảm khái không thôi. Các cường giả trong Trung Huyền Giới chỉ biết tranh đấu chém giết, hoàn toàn không để ý đại nghĩa nhân tộc, so sánh với nhân tộc ngoại giới lòng mang đại nghĩa, làm đều vì nhân tộc kéo dài, riêng một điểm này, đã không phải Trung Huyền Giới có thể so sánh. Nhân tộc yên lặng vô số năm, muốn lại lần nữa cuộc khởi, chính là cần nhân vật cỡ này. Thượng cổ tiên đạo, Thẩm Trường Thanh ngồi ngay ngắn trên đài cao, trong miệng giảng pháp môn có liên quan tiên đạo tu hành, hắn một lần này, không phải từ cảnh giới tông sư bắt đầu. Mà là cũng từ đoán thể cảnh bắt đầu, từng chút một giảng giải lĩnh ngộ của bản thân đối với tiên đạo. Theo Thẩm Trường Thanh mở miệng, linh khí mênh mông từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, vô số linh hoa do linh khí nồng đậm ngưng tụ thành chậm rãi bay xuống. Linh hoa rơi xuống, khi chạm đến thân thể, sẽ bị tự động hấp thu. Lúc này, mặc kệ là tông sư cũng tốt, hoặc là cường giả khác cũng thế, ở khoảnh khắc bắt đầu giảng tiên đạo, tâm thần đã đắm chìm xuống. Thì ra là thế. Nghe Thẩm Trường Thanh nói, lại ấn chứng cảm ngộ của bản thân đối với tiên đạo, Kỷ Toàn phát hiện thì ra đường mình lúc trước đi, vẫn còn tồn tại lệch lạc nhất định. Những lệch lạc này, tuy tạm thời là không có ảnh hưởng gì lớn, nhưng nếu tích góp quá nhiều, sẽ khiến đường phía sau càng đi càng lệch, đợi tới cuối cùng hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo vốn có, không còn có khả năng đột phá. May mắn là, bây giờ nghe đối phương giảng đạo, khiến lão sớm hiểu ra bản thân sai ở nơi nào, còn có cơ hội bù lại. giống với Kỷ Toàn. Người khác ở lúc nghe giảng tiên đạo, đều hoặc nhiều hoặc ít từ trên người mình tìm ra một ít vấn đề, có cường giả hoàn toàn không ngờ, một cái đoán thể cảnh nho nhỏ, lại có được huyền diệu như vậy. Trong núi Long Thủ, giờ phút này chỉ có thanh âm đại đạo của Thẩm Trường Thanh quanh quẩn không ngớt. Cho dù là mọi người hội tụ ngoài núi, ở sau khi nghe thấy những lời này, đều lâm vào một cái trạng thái ngộ đạo. Rất nhanh, một ngày thời gian đã trôi qua. Cảm ngộ có liên quan đoán thể cảnh, Thẩm Trường Thanh dùng cả thảy một ngày thời gian, mới xem như giảng giải hoàn toàn. Ở cùng lúc giảng đạo, hắn cũng đang trải lại bản thân. Tuy đến cảnh giới cỡ này của mình, cơ bản sẽ không tồn tại khả năng đi nhầm đường. Chỉ là, đạo không có giới hạn. Mỗi một lần nhìn lại, Thẩm Trường Thanh đều có thể có tâm đắc khác nhau, có thể nói, giảng đạo đã là khiến người khác đạt được lợi ích, tương tự cũng có thể khiến bản thân được lợi. Không có bất cứ sự tạm dừng nào. Ở sau khi nói xong cảm ngộ đoán thể cảnh, hắn liền bắt đầu giảng cảm ngộ tu luyện tiên thiên cảnh, so sánh với đoán thể cảnh, tiên thiên cảnh càng thêm phức tạp. Một lần này, Thẩm Trường Thanh dùng 3 ngày thời gian, mới nói xong cảm ngộ tiên thiên cảnh, sau đó là cảnh giới tông sư. Tông sư 7 ngày. Đại tông sư 15 ngày. Cực cảnh 1 tháng. Chờ sau khi giảng đạo tiến vào cấp bậc cực cảnh, đã có người không chịu nổi, lựa chọn tạm thời rời khỏi. Dù sao hơn 1 tháng không ăn không uống, toàn thân tâm nghe giảng đại đạo, hơn nữa còn cần xác minh bản thân, cho dù là có lượng lớn linh hoa làm bổ sung, đối với tông sư tầm thường mà nói, phương diện tâm thần cũng là một sự tiêu hao đáng sợ. Tiêu hao cỡ này, khiến tâm thần lâm vào khô kiệt. Nếu cưỡng ép chống đỡ tiếp, nhất định là kết cục thân tử đạo tiêu. Đáng tiếc. Có tông sư vẻ mặt tiếc nuối, chương 1878, giảng đạo 3 năm, 2, hơn 1 tháng qua nghe giảng đại đạo, hoàn toàn bằng với 10 năm khổ tu trước đây, nếu có thể tiếp tục nghe giảng, lợi ích về sau không cần nói cũng biết. Nhưng không có cách nào cả, thực lực của mình quá yếu, căn bản không thể kiên trì tiếp. Nhưng dù là như thế, hắn tin tưởng chỉ cần tiêu hóa hoàn toàn lần giảng đạo này, như vậy trước khi đột phá đến cực cảnh, đều không có bất cứ bình cảnh nào đáng nói, cho dù là tiến vào cảnh giới thiên nhân, cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với trước đây. Có người rời đi. Tự nhiên là có người bù vào. Thẩm Trường Thanh không để ý mấy thứ này, mà là tiếp tục giảng cảm ngộ phương diện tiên đạo. Đợi nói xong cực cảnh, liền đề cập cấp bậc thiên nhân. 2 tháng sau. Có tu sĩ ở cực cảnh thân thể chấn động, một khí tức mạnh mẽ phát ra, đã trực tiếp tấn thăng đến cấp bậc thiên nhân. Có người thứ nhất đột phá, rất nhanh liền có người thứ hai, người thứ ba. Mỗi khi có người đột phá, Thẩm Trường Thanh đều sẽ cố ý khống chế một ít linh hoa hướng về đối phương tụ lại, lấy cái này để bổ sung tiêu hao lúc đột phá. Thiên nhân. Thì ra đây mới là thiên nhân thật sự. Tâm thần Văn Thiên Cừu hoàn toàn đắm chìm xuống. Ở lúc nghe đối phương giảng thiên nhân đại đạo, hắn mới rõ mình tồn tại bao nhiêu chỗ thiếu hụt, đồng thời rõ vì sao mình sẽ kẹt ở thiên nhân viên mãn, trước sau đều chưa thể bước vào bất hủ kim thân cảnh. Công pháp vận chuyển, vốn tiên đạo và thần đạo xung đột mãnh liệt, ở lúc này cũng yếu bớt rất nhiều. Một ít chỗ thiếu hụt nghiêm trọng, từng chút một được bù lại hoàn toàn. 1 tháng sau, thân thể Văn Thiên Cừu chấn động, một luồng lực lượng cường đại từ trong thân thể hắn tràn ra. Một khắc đó, cửa ải thiên nhân ầm ầm tuyên bố tan vỡ, vị cung chủ Di Thần Cung này lập tức bước vào bất hủ kim thân cảnh. Ngay tại 1 tháng sau khi Văn Thiên Cừu đột phá, Cơ Doanh cũng bước vào bất hủ kim thân cảnh. Đến đây, giảng đạo đã duy trì khoảng nửa năm. Nửa năm thời gian, trừ một ít cường giả bản thân ở cấp bậc thiên nhân, có thể dựa vào linh hoa duy trì, thiên nhân trở xuống, đã thay phiên rất nhiều đám, mỗi khi có người không chịu nổi tiêu hao, dẫn tới tâm thần suy kiệt. Sẽ có tu sĩ khác thay thế bổ sung. Một bên khác, toàn thân tâm Kỷ Toàn đều đắm chìm ở trên bất hủ kim thân đại đạo Thẩm Trường Thanh giảng, bản thân lão đã mang tiên đạo tu luyện đến bất hủ kim thân cảnh, hôm nay lại nghe đối phương giảng, tự như phát hiện một thiên địa hoàn toàn mới. Thời gian trôi qua. Đợi tới sau khi bất hủ kim thân cảnh nói xong, đã là 1 năm thời gian trôi qua. Cực hạn. Ngô Khuyết bất đắc dĩ mở mắt ra. 1 năm qua, hắn nghe giảng đoán thể cảnh đến bất hủ kim thân cảnh đại đạo, cảnh giới bản thân cũng đột phá đến trình độ thiên nhân viên mãn, nhưng mà, cho dù là cường giả thiên nhân viên mãn, 1 năm trôi qua không ăn không uống, chỉ dựa vào linh khí tiếp tế tiếp viện bản thân, hơn nữa hao phí tâm thần tìm hiểu đại đạo, cũng đã hoàn toàn ăn không tiêu. Lúc này, nếu lại kiên trì tiếp, rất có khả năng sẽ tâm thần khô kiệt mà chết. Nhưng mà, cảm thụ được bình cảnh bản thân buông lỏng, trong lòng Ngô Khuyết lại tràn đầy không cam lòng. Chỉ thiếu một bước, hắn có thể đánh vỡ thiên nhân cực hạn, tấn thăng bất hủ kim thân cảnh. Một khi bỏ lỡ cơ hội lần này, dựa vào bản thân tiếp sau tiêu hóa cảm ngộ, muốn đột phá bất hủ kim thân cảnh không dễ dàng như vậy. Nghĩ đến đây, tâm thần Ngô Khuyết nổi hung, mở mồm đoạt lấy lượng lớn linh khí nuốt vào trong bụng, cưỡng ép khôi phục tinh khí thần của bản thân một lần, sau đó nghiêm túc lắng nghe đại đạo chân lý trong miệng Thẩm Trường Thanh. Thân thể chấn động. Thần hồn dao động. Mỗi một đồng hồ trôi qua, hắn đều như là đang thừa nhận sự dày vò nào đó. Ngay tại lúc tâm thần hắn sắp tịch diệt, một lực lượng mới sinh chưa bao giờ có chợt toát ra, khiến tâm thần suy kiệt nghiêm trọng được bổ sung. Ông, uy thế cường hãn khuếch tán ra. Ngay sau đó, liền có khí tức kinh thiên bùng nổ. Ngô Khuyết bất chợt mở mồm, lượng linh khí khổng lồ giống như dòng sông hướng về hắn hội tụ đến, không ngừng ùa vào trong thân thể. Hồi lâu sau, linh khí tản ra. Hắn sắc mặt hồng hào, chứa đầy ý cười vui sướng. Bất hủ kim thân. Mình rốt cuộc đột phá đến bất hủ kim thân cảnh, có thể vào bất hủ kim thân cảnh, tuổi thọ liền tăng thêm trên diện rộng không nói, thiên đao môn cũng chắc chắn tiến vào một cái đỉnh cao khác. Cảm xúc này chưa duy trì bao lâu, Ngô Khuyết liền thu liễm tâm thần, một lần nữa hết sức chăm chú nghe giảng đại đạo. Đột phá bất hủ kim thân cảnh, hao tổn trước đó liền không tính là cái gì nữa. Mặt khác, hắn cũng không dám kiêu ngạo tự mãn, dù sao vẻn vẹn bất hủ kim thân cảnh, ở trong chốn giang hồ xem như đứng đầu, nhưng ở trước mặt cường giả thật sự lại không tính là cái gì. Sau bất hủ kim thân cảnh, còn có động thiên cảnh. Hôm nay Thẩm Trường Thanh giảng, đó là huyền diệu của động thiên cảnh, mình quả quyết không thể bỏ qua. Nếu không, ngày khác muốn ngộ ra động thiên, không biết phải dùng bao nhiêu thời gian mới có thể làm được. Một năm rưỡi sau, tâm thần Thẩm Trường Thanh hoàn toàn hòa vào thiên địa, thanh âm ban đầu giảng giải tiên đạo, giống như hóa thân thiên đạo chi âm, lấy núi Long Thủ làm điểm khởi đầu, hướng về thiên địa bốn phương khuếch tán đi. Chương 1879, chấm dứt, một, trong nháy mắt đó, cường giả tồn tại ở khắp nơi của thiên địa, tâm thần đều không tự chủ được chìm vào trong đại đạo. Rắc, tiếng vỡ truyền đến, thân thể kỹ toàn chấn động, chỉ thấy thiên môn bí ở mi tâm trực tiếp mở thành công. Ở khoảnh khắc thiên môn bí mở ra, một luồng lực lượng mới sinh liền trực tiếp tràn ra. Không có xung đột mãnh liệt trong dự đoán. Cho dù tiên đạo ở sau khi tiến vào động thiên cảnh, tồn tại xung đột nhất định với thần đạo, nhưng xung đột bực này, hoàn toàn ở trong phạm vi lão có thể áp chế. Không chỉ có thế. Ở lúc kỹ toàn phá cảnh, khí tức mục nát toàn thân tự chủ phát ra cũng yếu bớt vài phần. Động thiên cảnh. Trên khuôn mặt già nua của lão toát ra vài phần ý cười. Đột phá rồi. Mình rốt cuộc đột phá rồi. Tiên đạo có thể vào động thiên cảnh, liền tương đương với bước ra một cái biên độ lớn, kế tiếp chính là không ngừng mở bí tàng, tu luyện động thiên cảnh đến một cấp bậc cao thâm, sau đó lại hủy bỏ tu vi thần đạo, hoàn toàn chuyển tu tiên đạo. Trầm tâm thần xuống, kỹ toàn không đi lãng phí thời gian nữa, tiếp tục cảm ngộ đại đạo. Ba năm sau, tiếng giảng đạo ban đầu đột ngột dừng lại, một ít người đang ngộ đạo, theo bản năng mở mắt ra, đồng loạt nhìn về phía người chỗ đài cao. Tiên đạo lấy đoán thể làm khởi điểm, lấy động thiên làm điểm cuối, lần giảng đạo ba năm này đã kết thúc. Thanh âm bình tĩnh của Thẩm Trường Thanh truyền đến. Nghe vậy, Ngô Khuyết lập tức hỏi, xin hỏi Thẩm trấn thủ, tiên đạo dừng lại ở động thiên, chẳng lẽ sau động thiên cảnh không có cảnh giới khác sao? Vấn đề này cũng là điều người khác quan tâm. Thẩm Trường Thanh cười nhẹ, cái gọi là dừng lại, chính là điểm cuối công pháp thế gian có khả năng đạt tới, sau khi mở động thiên, liền không có công pháp thế gian có khả năng miêu tả nữa, trong đó đề cập đến một tồn tại cao hơn nữa. Tồn tại này, tên là pháp tắc, cái gì gọi là pháp tắc chính là con đường đi thông quy tắc chính là căn nguyên của thiên địa, trong thiên địa tồn tại vô số quy tắc, tương tự tồn tại vô số pháp tắc, mỗi tiếng nói cử động của các ngươi. Thế gian mỗi cành cây ngọn cỏ, bốn mùa biến hóa, phong vân vô thường, tất cả đều là pháp tắc thể hiện. Cho nên, pháp không thể thân truyền, pháp tắc tự nhiên không phải ngôn ngữ có thể miêu tả, mới chính là cảm ngộ đạo. Kế tiếp, ta sẽ để các ngươi thể ngộ một chút, lấy phương thức trực quan hơn, biết cái gì mới là pháp tắc. Dứt lời, Thẩm Trường Thanh ngậm miệng không nói. Lúc mọi người ở đây nghi hoặc khó hiểu, chỉ thấy trên thân thể hắn ngồi trên đài cao, có vô số màu sắc rực rỡ mờ mịt bay ra, nháy mắt tiếp theo liền giống như vô tận hào quang bắn ra, sắc thái đẹp đã đến cực điểm hiện ra trong mắt mọi người. Ở lúc nhìn thấy hào quang vô tận kia, Kỷ Toàn hoàn toàn chấn kinh. Lão đã nhìn thấy gì? Pháp tắc, những thứ này đều là pháp tắc. Có thể tu luyện đến thần vương cảnh tầng 3 đỉnh phong, bản thân Kỷ Toàn đã lĩnh ngộ một môn pháp tắc tới đỉnh phong, đã có tư cách chạm đến quy tắc. Bình thường mà nói, cho dù là nhìn thấy pháp tắc, cũng sẽ không cảm thấy chấn động cỡ nào. Nhưng có một điểm phải rõ là pháp tắc bản thân lĩnh ngộ chỉ là một môn mà thôi. Nhưng mà, hôm nay trong mắt hắn, lực lượng pháp tắc ẩn chứa trong vô tận hào quang, ước chừng có 100-200 môn nhiều như vậy, rất khó tưởng tượng, rốt cuộc là người thế nào, có thể lĩnh ngộ nhiều lực lượng pháp tắc như vậy. Chấn động qua đi, Kỷ Toàn liền nhanh chóng ngưng tụ tâm thần, nhìn chằm chằm những lực lượng pháp tắc tràn đầy ra, bắt đầu toàn lực tìm hiểu. Pháp tắc huyền diệu. Người thường muốn ngộ ra một môn pháp tắc, chính là chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng hôm nay, Thẩm Trường Thanh đi mang nhiều loại pháp tắc hiện ra toàn bộ trước mặt người ta, đối với bất cứ một người nào ở đây mà nói, đều là cơ duyên to lớn, cho dù là lúc trước giảng giải tiên đạo, đều không cường đại bằng hôm nay pháp tắc hiển thánh. Chỉ thấy trong núi Long Thủ, hào quang lan tràn ra. Mọi người nơi đây ở lúc nhìn thấy hào quang, tâm thần đều không tự chủ được bị hấp dẫn vào. Ngoại trừ ít ỏi mấy người. Tuyệt đại bộ phận người ở đây đều chưa từng nhận thức pháp tắc tồn tại, bọn họ chỉ biết hào quang trước mắt huyền diệu, đối với bản thân có được lực hấp dẫn rất mạnh, ngoài ra thì không có cảm giác khác. Ở trong mắt tu sĩ chủ tu đao đạo, bọn họ có thể nhìn thấy chính là cực hạn đao ý xé rách trời đất. Ở trong mắt tu sĩ chủ tu kiếm đạo, bọn họ có thể nhìn thấy chính là vô cùng kiếm ý lạnh lẽo chiếu sáng thiên hạ. Không phải tất cả mọi người đều có thể đồng thời tìm hiểu toàn bộ pháp tắc, mà là trong mắt tu sĩ khác nhau, lực lượng pháp tắc thể hiện ra cũng khác nhau. Trên đài cao, Thẩm Trường Thanh mang toàn bộ lực lượng pháp tắc bản thân lĩnh ngộ, đều như không chút giữ lại thể hiện ra. Tuy pháp tắc đối với tu sĩ trong nhân tộc bây giờ mà nói, cấp bậc lực lượng có chút cao quá mức. Nhưng chỉ cần có ai có thể hiểu ra một chút lực lượng pháp tắc trong đó, đối với chiến lực hiện có đều có thể có sự tăng lên trên trình độ nhất định. Tăng lên bậc này, không phải trên cảnh giới, mà là tầng diện chiến lực. Bỗng nhiên, hắn nhìn về phía một người trong quảng trường, ánh mắt khẽ động, pháp tắc, chương 1880, chấm dứt, 2, ở trong tầm mắt của mình, người khoanh chân mà ngồi kia trái lại rất quen thuộc. Giang Tả. Đối với người dẫn đường cho mình ở trong trấn Ma Ti, Thẩm Trường Thanh tự nhiên không thể không nhận ra. Nghe nói đến nay, thực lực của đối phương đã vững vàng dừng lại ở trên cấp bậc thiên nhân viên mãn. Nhưng thật sự khiến hắn để ý, không phải thực lực thiên nhân viên mãn kia của Giang Tả, mà là trên người đối phương tràn ra khí tức pháp tắc mỏng manh. Pháp tắc khó có thể lĩnh ngộ, chỉ vì lực lượng tầng diện này quá cao. Đừng nói vẻn vẹn thiên nhân, cho dù là trong cường giả thần cảnh, kẻ có thể lĩnh ngộ pháp tắc, cũng là tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh hôm nay lại ở trên người Giang Tả thấy được khí tức pháp tắc. Không sai. Khí tức pháp tắc. Cái này nói lên, đối phương ở cảnh giới thiên nhân, đã lĩnh ngộ được lực lượng tầng diện pháp tắc. Điều này, đã có chút kinh thế hải tục, chẳng qua, tuy trong lòng có chút chấn động, nhưng hắn cũng chưa làm ra hành động gì khác. Hào quang mơ hồ. Núi Long Thủ to như vậy, đều đắm chìm ở trong lực lượng pháp tắc vô cùng. Ngoài núi, tu sĩ vây ở nơi đó đã lục tục rời đi. Hôm nay giảng đạo đã chấm dứt, không còn có bất cứ lực lượng nào tràn ra, bọn họ muốn tìm hiểu cái gì nữa, cũng là không có cách nào. Chẳng qua, giảng đạo kéo dài 3 năm, khiến rất nhiều người đều đã đạt được thu hoạch nhất định. Trên cơ bản, mỗi người đều đột phá ít nhất một cảnh giới, có người thậm chí đột phá 2-3 cảnh giới. Ở lúc vừa mới bắt đầu giảng đạo, có một số người tự nhận là thực lực không đủ, chưa tới nơi này. Chờ lúc giảng đạo duy trì mấy tháng, một ít tu sĩ thực lực thấp kém trèo đèo lội suối mà đến. Chờ lúc giảng đạo duy trì 1-2 năm, tu sĩ thiên hạ, trên cơ bản đều đã tụ tập toàn bộ ở nơi này. Trong lúc nhất thời, Trung Châu rộng lớn kín người hết chỗ, vì thế, Hoàng Đình cũng phải phái ra lượng lớn cường giả, để duy trì các nơi trị an ổn định, phòng ngừa có hạng người ngư long hỗn tạp, nhân cơ hội làm ra nhiễu loạn gì. Thẳng tới bây giờ. Giảng đạo tuyên bố chấm dứt, như vậy cục diện kín người hết chỗ mới có thể thật sự giải quyết. Khởi bẩm Ngô Hoàng, tu sĩ hôm nay tụ tập ở Trung Châu, đã giải tán 2/3, người còn lại vẫn đang lục tục rời khỏi, tạm thời chưa xảy ra vấn đề gì lớn. Trong hoàng cung, Ngũ Cam không người báo cáo, nghe vậy, Cổ Hưng gật đầu, không xảy ra vấn đề là được, lần này thẩm trấn thủ giảng đạo 3 năm, xem như khiến thực lực hoàng đình ta chỉnh thể tăng lên một đoạn, đáng tiếc cơ hội như vậy không thường có. Lời tuy như thế, nhưng hắn cũng không thật sự cảm thấy đáng tiếc. 3 năm giảng đạo, đã bằng với hoàng đình tương lai trưởng thành mấy chục năm. Cảm thụ được lực lượng mênh mông kia của bản thân, trên mặt Cổ Hưng có một chút ý cười. Bất hủ kim thân cảnh viên mãn, hắn tuy tự cao thân phận, không tới núi Long Thủ, nhưng thanh âm giảng đạo bao quát thiên địa, cho dù ở trong hoàng cung, cũng như tới hiện trường. Từ sau khi trở thành nhân hoàng, có khí vận nhân tộc thêm vào, thực lực của mình tăng trưởng liền rất nhanh chóng. Hôm nay lại được thẩm trường thanh giảng đạo 3 năm, tiến vào bất hủ kim thân cảnh viên mãn, đó là chuyện ván đã đóng thuyền. Kế tiếp, chính là nên chuẩn bị trùng kích động thiên cảnh, chỉ là muốn tiến vào động thiên cảnh không dễ dàng, Cổ Hưng cảm giác, mình còn phải lắng động lại vài năm nữa, mới có khả năng mở bí tàng. Tuy là như thế, hắn cũng rất hài lòng rồi. Vài năm thời gian mà thôi, mình hoàn toàn chờ được nổi. Có thể vào động thiên cảnh. Đó là tương đương với thần cảnh trong thần đạo, đến lúc đó, thực lực của mình vị nhân hoàng này, mới xem như có thể lên được mặt bàn một chút. Đương nhiên, thật muốn so sánh với cường giả đứng đầu cỡ đó, vẫn còn thua kém rất nhiều, lại là 2 năm. Pháp tắc đều tiêu tán đi. Thẩm Trường Thanh nhìn mọi người ở đây, tâm thần đắm chìm toàn bộ vào trong cảm ngộ của mình, hoàn toàn chưa tỉnh táo lại. Đối với điều này, hắn cũng chưa nói gì, thân thể lặng yên biến mất ở trên đài cao. 5 năm giảng đạo. Đã là cực hạn bản thân có thể làm được, giảng đạo tựa như nuông chiều cho hư, cảm ngộ của mình chung quy là của mình, ngẫu nhiên nghe giảng một lần không có vấn đề gì, nhưng nếu là liên tục giảng đạo mà nói, như vậy đường người nghe đạo đi, sẽ là đường của người giảng đạo. Như vậy, hại lớn hơn lợi. Trở lại Trấn Ma Ti, Thẩm Trường Thanh chưa đi đâu, mà là trực tiếp trở lại phòng nghỉ ngơi. 5 năm giảng đạo, với hắn mà nói mặc dù có thu hoạch rất lớn, nhưng cũng là tiêu hao rất lớn, còn phải dùng chút thời gian mới có thể bổ sung trở về, trong núi Long Thủ. Kỷ Toàn từ trong trạng thái ngộ đạo tỉnh lại, khi nhìn về phía đài cao, đã không thấy bóng người Thẩm Trường Thanh. Lão biết, lần này giảng đạo xem như chính thức kết thúc rồi. 2 năm phía sau tìm hiểu pháp tắc, tuy chưa khiến cảnh giới bản thân làm ra đột phá, nhưng lợi ích đạt được, so với cảnh giới đột phá còn hữu dụng hơn. Nếu ta vẫn như cũ lấy thần đạo làm chủ, hôm nay nghĩ hẳn đã có thể chính thức tiến vào thần vương cảnh tầng 4 nhỉ. Kỷ Toàn âm thầm cảm khái một câu, muốn tiến vào thần vương cảnh tầng 4, phải ngộ ra lực lượng quy tắc mới được. Bản thân lão đã một bước vào cửa, sắp ngộ ra quy tắc, hôm nay được rất nhiều pháp tắc của Thẩm Trường Thanh trải đường, tự nhiên mà vậy liền bước ra một bước đó.